Trời thành sao, thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý. Tôi đã hát những bài tình ca, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn khát mong về bên bờ. Rồi những lúc bước đi trên vùng trời bình yên, và những lúc hóa thân dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã khóc khi tình yêu phôi pha, tôi đã nhớ khi người yêu chia xa, và đã biết thế nào là phù hoa. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sáng tim mình, một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Trước hào quang của Chúa, con thấy mình là đống lửa mong mơ. Lạy Chúa, Chúa là vẻ đẹp của ngày xưa, là vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới. Con đã yêu Ngài, đã yêu Ngài quá muộn. Ngài gọi con, Ngài kêu con lớn tiếng, không để con mãi giả điếc làm ngơ. Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao, thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý. Tôi đã có muôn vàn tình yêu và lấp lánh như ngàn vì sao, nhưng lòng tôi vẫn khát khao đã yêu Ngài quá muộn. Ngài đã đến dẫn con trên đường về nẻo ngay, Ngài đã đến thắp lên trong con một ý hướng. Con sẽ hát tin mừng tình yêu thương, con sẽ sống tin mừng trên quê hương, và sẽ bước với Ngài về mọi nơi. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sáng tin mừng, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sáng tin mừng, bỗng một ngày thì thầm như tức tận tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, Các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp: còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm: nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ: tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Nếu có người hỏi anh chị em lấy quyền nào mà đến đây, không trả lời sao? Hoặc có người anh chị em đi rao giảng lời Chúa, rồi có người hỏi anh lấy quyền nào mà anh đi rao giảng lời Chúa, anh nói là sao? Rồi anh chị em đang lần hạt lần chuỗi Mân Côi, lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, người ta hỏi là chị lấy quyền nào mà chị lần chuỗi, lấy quyền nào mà chị làm chứng, anh trả lời là sao? Hả? Chị nói sao? Dạ theo con thì con nghĩ là cái quyền được làm con của Chúa. Quyền làm con của Chúa. Còn anh? Dạ con cũng nghĩ vậy ạ. Còn anh lấy quyền nào mà anh đến đây? Thì người ta hỏi như vậy, đến đây để mà nghe lời Chúa, hay lấy quyền nào mà đọc kinh cầu nguyện, nói sao? Dạ chỉ có suy nghĩ là có lấy quyền là con của Chúa. Còn anh? Dạ con đến vì lòng tin. Không có lấy quyền nào. Ta hỏi là lấy quyền nào mà anh đến đây? Lấy quyền làm con của Chúa. Còn chị lấy quyền nào mà chị đến đây? Là con của Chúa thôi. Con của Chúa đi chỗ khác được không? Được không? Tại sao đến đây? Hả? Hả? Có đức tin đến học hỏi. Còn nếu mà ta hỏi là chị lấy quyền nào mà chị đến đây, trả lời sao? Dạ vì con con được nhiều hồng ân của Chúa, nên con ở đâu mà có Chúa thì con tới ạ. Ồ, chúng ta cho chồng hoa tay hoan hô. Cái câu trả lời của một người không có đạo, người không phải không công giáo, vì con nhận được nhiều ơn của Chúa, mà ở đâu có Chúa thì con đến. Thấy không? Chúng ta nhiều khi mình hay lấy cái quyền làm con của Chúa, mình tưởng là mình làm con của Chúa là mình ngon, là mình muốn làm gì mình làm mà sao? Cứ đang sẽ hạch lại mình. Bộ anh tưởng là con của Chúa, anh muốn làm gì anh làm mà. Chị là con của Chúa, chị muốn làm gì chị làm mà. Mình nói sao? Còn đây câu trả lời của một người chưa rửa tội, không phải là công giáo, bởi vì Chúa ban cho con nhiều ơn, con nhận được nhiều ơn của Chúa, và ở đâu có Chúa thì con đến. Thế thôi. Rất đơn giản, mà tôi thấy tôi cũng chẳng trả lời được như vậy. Phải không? Và thì rõ ràng là mình thấy rằng không phải người ấy nói mà ai nói. Chúa Thánh Thần nói cho người ấy. Chúa Thánh Thần nói cho người ấy. Đôi khi chúng ta hay vặn vẹo người khác, quyền nào mà làm chuyện đấy, phải không? Hay là vẹo người nào người khác là quyền nào mà làm chuyện đấy, rồi người trả lời lại cũng lấy quyền mà trả lời lại: tôi lấy quyền này mà tôi làm. Hóa ra chẳng ai chịu ai cả. Hóa ra ai cũng sử dụng cái quyền. Mà chúng ta biết Đức Giêsu nói là những thủ lãnh thế gian dùng quyền mà cai trị người khác. Còn thầy bảo các con không phải như thế. Không phải là lấy quyền mà cai trị người khác. Vì khi mà Phi-la-tô cũng nói rằng ông không biết rằng tôi có quyền tha ông. Nói với Đức Giêsu: ông không biết rằng tôi có quyền tha ông và cũng có quyền mà lên án xử tử hình ông hay sao? Đức Giêsu trả lời sao? Ông chẳng có quyền gì trên tôi cả. Nếu mà ở trên không ban cái quyền ấy cho ông, tự ông không có cái quyền nào hết đó. Mà cái quyền ông có, những cái ông có là do ở trên ban xuống cho ông. Thế thì Đức Giê-xu nói với những người đi theo Chúa, nơi các con thì không phải như thế. Ai làm người có quyền, ai làm người đứng đầu, ai làm người thủ lãnh thì là người hầu hạ những người khác. Vậy thì cái quyền của những người có quyền là quyền gì? Quyền gì? Nó mạnh lên. Quyền của những người có quyền là gì? À, anh chỉ có cái quyền đó là quyền hầu hạ người khác, anh không có sử dụng cái quyền đó. Đó là cái quyền mà Chúa ban cho anh, lấy quyền phục vụ, lấy quyền hầu hạ. Vì người càng làm lớn thì càng phải làm người đầy tớ người khác. Thế thì ta hay nói rằng tao là bố mày, là mẹ mày mà tao không có quyền trên mày à, đúng không? Lúc mà ta không muốn tỏ lộ cái quyền của ta ra thì ta là lấy cái chức tước cái địa vị của mình ra. Ta là chủ tịch mà ta không có quyền à, ta là lãnh đạo mà ta không có quyền à, ta là người đứng đầu mà ta không có quyền hay sao? Lúc mà cần thì ta là lôi cái quyền đó ra để ta trấn áp người khác, để ta phủ đầu người khác, trấn áp phủ đầu, để ta chèn ép người khác, phải không? Còn cái quyền của anh là Chúa ban là một. Thứ hai là cái quyền đó là quyền phục vụ, quyền hầu hạ, quyền làm đầy tớ người khác khi anh làm đầu, khi anh là người lãnh đạo. Thì nếu mà chúng ta thấy rằng một người mà có quyền ở trong gia đình, ở trong cộng đoàn, ở trong tập thể mà ý thức được cái điều đó, thì ta thấy cái gia đình đó, cái tập thể ấy, cái cộng đoàn đó thật là có phúc, đúng không ạ? Thật là có phúc. Một đất nước, một quốc gia, một tổ chức mà những người lãnh đạo, ông chủ tịch, ông tổng thống, ông vua, bà chúa, mà nói rằng tôi có quyền trên thần dân của tôi có quyền trên đất nước của tôi có quyền trên cộng đoàn của tôi có quyền trên công ty, trên tập thể của tôi. Quyền đó là quyền phục vụ người khác. Hãy nhớ như thế thưa anh chị em, chứ không phải là có quyền mà chỉ tay năm ngón, không phải quyền mà cho sống thì sống và bắt chết thì phải chết. Không có cái quyền đó. Chỉ có một đấng duy nhất có quyền đó là ai thôi? Là Thiên Chúa mà thôi. Thiên Chúa dựng nên ta thì Ngài mới có quyền lấy đi cái sự sống đó mà thôi. Còn không ai có quyền trên cái sự sống của người khác được hết. Vậy thì ta nghe trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giê-xu vào đền thờ và trong khi người giảng dạy thì các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các việc ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giê-xu vào trong đền thờ giảng dạy. Điều đó tốt hay điều xấu? Tốt. Giảng dạy cái gì? Mạnh dạn lên. Giảng dạy cái gì? Lời của Chúa. Giảng dạy lời của Chúa. Có làm điều sai quấy không? Không. Ngài không làm điều gì sai quấy cả. Ấy vậy mà những người có trách nhiệm đáng lý ra, các thượng tế, các kỳ mục, luật sĩ là những người có trách nhiệm rao giảng lời Chúa, có trách nhiệm truyền đạt thánh ý của Chúa, mà thấy có người làm cái công việc ấy, mình phải tạ ơn Chúa chứ, phải không? Tạ ơn Chúa vì có những người làm những điều tốt lành ấy. Nhưng mà thay vì tạ ơn Chúa, thay vì cảm ơn những người cộng tác, thay vì cảm ơn những người phục vụ, thì quay lại hạch hỏi người ấy: ông lấy quyền nào mà làm các việc ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Lấy quyền nào mà làm các việc ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Chúng ta thấy nhiều lần trong cuộc sống của mình cũng hay đặt cái câu hỏi đó với những người khác. Có khi mình không làm được điều đó, rồi người ta làm, mình thấy sao? Tức, ghen và ghét. Mình không làm được, rồi người ta làm được. Thay vì mình phải cảm ơn người ta, thay vì mình tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho những người này có ơn đặc sủng này, người kia có đặc sủng kia, để phục vụ hội thánh trong một cái vườn hoa, mà mỗi người là một cái cảnh hoa, mỗi người là một cái dáng, một cái vẻ, một cái hương, một cái vị, làm cho vườn hoa đó nó phong phú, làm cho vườn hoa đó nó được trăm hoa đua nở. Thì thay vì mình vui mừng với anh em mình, vui mừng với chị em mình vì những ân huệ mà Chúa ban, đằng này ta lại làm ngược lại, là thấy ai mà làm được cái gì mà ta không làm được thì mình dễ tức, dễ nổi sùng, và mình không làm gì được thì mình hạch hỏi, và mình nhân danh điều này, nhân danh điều nọ mà mình làm. Cái việc đó là lấy quyền nào mà làm cái chuyện ấy, thưa anh chị em? Thưa quý ta thấy rằng trong cuộc sống của mình dễ đi vào cái con đường là áp đặt hay là chèn ép người khác như vậy. Trong một gia đình cũng vậy, trong một cộng đoàn cũng vậy, trong một tập thể cũng vậy. Ta dễ bị cái đầu óc mà mình không có cởi mở, không có thông thoáng ra, và hay hạch hỏi, hay hạch sách người khác. Mà ta thấy rằng nếu mà cuộc sống mình cứ hạch hỏi, cứ hạch sách thì nó có đem lại lợi ích gì cho ai không? Không, không đem lại lợi ích gì cho ai cả. Và nó làm cho người ta càng ngày càng cảm thấy là co cụm lại. Có nhiều người muốn làm nhưng mà không dám làm vì sợ. Thôi làm nhỡ rồi người ta lại hỏi là lấy quyền đâu mà làm, đúng không? Lấy quyền gì mà làm? Ai cho quyền mà làm chuyện đó? Thậm chí ngồi đây nhưng mà cái nhà nó dơ hay là cái ghế nó không có kề lại, không ai dám đụng đậy. Nói thôi mình không dám đụng đậy kề cái ghế, sợ bỏ lấy quyền đâu mà kề ghế. Quét ra nhà bỏ lấy quyền đâu mà quét nhà. Có khi mà có những người có tinh thần muốn phục vụ cũng không dám. Thực sự là như vậy, chứ có để ý thấy không? Có khi mà mình nhiệt tình, muốn hăng say, mình phục vụ, muốn làm, nhưng mà lại bị người khác dòm ngó, đâm ra những cái thiện chí của mình nó bị gọi là thiện chí nó bị gì đó bào mòn, rồi mình cứ cùng mình co cụm lại. Ai cũng co cụm lại, thủ thân cho nó chắc, không làm cái gì cho nó chắc ăn, đúng không? Thường thì ta thấy là những người không làm cái gì lại dễ được thưởng. Phải không? Nó hiền lành, nó không làm gì cả, nó không có tư tưởng chống đối, hay là không có quậy phá gì cả, không gì cả, cứ ngồi yên như bụt ấy, hiền như bụt hay hiền như cục đất ấy. Thì ta thấy là nếu mà trong một tập thể mà cứ toàn những ông cục đất với nhau thì nó còn ra cái gì không? Còn ra gì không? Ai cũng ngồi khoanh tay hết rồi, chẳng động đậy, chẳng cục cười, hỏi cũng chẳng nói, gọi cũng chẳng thưa, không dám thắc mắc, không có dấu ý kiến ý cò gì cả, vì lúc nào cũng sợ lấy cái quyền gì mà hỏi, lấy quyền gì mà nói. Nên ta thấy là một tập thể, một gia đình, một cộng đoàn mà tất cả đều là những cái cục đất, tất cả đều là những cái người robot, ở trên nhấn nút là mới dũng động đậy, còn ở trên không nhấn nút là cứ ngồi im đụng đậy hết trơn. Ta thấy nó còn cái gì là con cái của Chúa, nó còn cái gì gọi là tự do của con cái Chúa, nó còn cái gì mà Phaolô nói rằng là lòng yêu mến Đức Kitô thúc bách tôi không? Lòng yêu mến Đức Kitô thúc bách tôi mà nhiều khi tôi sợ người ta hạch hỏi, sợ người ta hạch sách, cho nên là thôi không làm gì cho chắc ăn, đúng không? Gọi là an phận thủ thường, thôi cứ ngồi yên chắc ăn, đừng có động đậy gì cả, động là chết, đậy thì càng chết sớm, phải động thì chết hơn. Cho nên là mình cuối cùng những người con cái Chúa nó biến thành cái máy, biến thành cái máy, mình cứ đọc kinh như là cái máy, không dám thêm, không dám bớt, không dám động đậy gì hết là chắc ăn, vì hơi nhúc nhích, hơi sai đi một tí là bắt đầu người ta hạch sách, người ta hạch hỏi tại sao và tại sao. Cho nên hóa ra nó nhàm chán, nó đã nhàm chán ở trên này mà tôi cứ nói gì nói chứ cứ ngồi im nhúc nhích không động đầy gì cả, người nói còn hứng thú gì không? Chán hứng thú gì, nói như cái cột ngồi yên vậy, nói nhúc nhích thì chán vô cùng chán. Nhưng mà thôi vậy, những người dưới mà cứ ngồi yên vậy chắc ăn, một là ông nói chán thì ông thôi. Ông nói dài quá mà nói chán thì ông thôi. Hay là mình không có bị ai để ý, không bị ai dòm ngó gì cả, mình dám ý kiến hay là mình động đậy gì cái là người ta bắt đầu người ta để ý, ôi con mẹ đó, ôi thằng đó, thế này thế kia. Thế thì ta thấy được là khi mình sử dụng quyền, mình dễ làm cho người khác sống ở trong bầu khí sợ hãi, sống ở trong bầu khí sợ hãi. Mà Chúa Giêsu luôn luôn hiện ra với chúng ta và nói là các con đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ người mà chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn các con. Các con đừng sợ phải nói năng thế nào vì Thánh Thần sẽ nói trong các con. Các con đừng sợ khi người ta điệu các con đến trước vua chúa quan quyền, vì lúc đó không phải các con nói mà Thánh Thần nói trong các con. Lúc nào Chúa cũng trấn an chúng ta là đừng sợ. Nhưng mà trong thực tế thì ta dễ sợ. Ta dễ sợ, một là ta làm cho người khác thấy mình dễ sợ, hoặc là mình thấy lúc nào mình cũng dễ sợ, tức là dễ dàng sợ hãi. Ta nói cái thôi, ta giật mình thôi, lúc nào cũng sống trong cái run rẩy, cái sợ hãi mà nó không có thoải mái được, không có thoải mái được thưa anh chị em. Vì lúc nào mình cũng sợ cái quyền nó bao trùm ở trên mình. Cho nên khi mà những người Do Thái đến vặn Đức Giêsu, ông lấy quyền nào mà làm cái điều ấy? Ông đã, ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giêsu có trả lời không? Đức Giêsu có trả lời dạ thưa bác, cháu lấy quyền làm con Chúa không? Có không? Dạ thưa bác, cháu lấy quyền vì được ông chủ hội đường này cho phép không? Có không? Rồi dạ thưa bác, vì là cháu là con của ông giám đốc nên là lấy quyền của ông giám đốc mà làm không? Có không? Không. Chúa Giêsu đứng trước một cái người mà muốn hạch hỏi, hạch sách, mà muốn vặn vẹo, thì Ngài không trả lời trực tiếp câu hỏi, không trả lời trực tiếp cái vấn đề. Tại vì có những câu hỏi mình biết rằng người ta hỏi chỉ để hỏi mà thôi, chỉ để hỏi mà thôi. Người ta hỏi chỉ để mà muốn hạch sách, muốn vặn vẹo, muốn hạch hỏi mình. Cho nên mình mà càng trả lời tôi lấy quyền này, cuối cùng người ta cũng tôi lấy quyền này mà cấm anh lấy quyền nào mà cấm tôi lấy quyền này mà cấm anh, tôi lấy quyền này mà làm, tôi lấy quyền này mà không cho anh làm. Hai bên chúng ta thấy cứ đấu đá với nhau, cứ đối đầu với nhau. Chúa Giêsu không muốn đối đầu, không phải là Chúa sợ, nhưng mà vô ích. Với những người muốn tỏ lộ quyền hành của họ ra mà người ta cũng lấy quyền mà ta đấu lại với họ, thì chỉ có người thì vêu đầu, kẻ thì sứt trán, thế thôi. Đấu khẩu với nhau có bao giờ mà đưa đến một cái lợi ích nào không? Vì vậy mà anh chị em mình để ý là có những người họ đến họ đấu khẩu với ta, họ thách đấu với ta giáo lý để kinh thánh, đừng mất công mất thì giờ, mất thì giờ. Với những người họ muốn đấu khẩu với ta về giáo lý, về kinh thánh, về muốn lý sự với ta về chuyện này chuyện khác, mất thì giờ với họ làm gì, tức với họ làm chi. Đức Giêsu không muốn mất thì giờ với họ, mà Đức Giêsu cũng không phải là người yếm thế, người bi quan, không phải là người nhu nhược mà tránh né. Không, Ngài sẵn sàng đương đầu nếu cần, sẵn sàng khi mà người ta tát Đức Giêsu, nói rằng nếu tôi nói sai thì cho tôi biết tôi sai ở chỗ nào, còn nếu mà tôi nói đứng thì tại sao ông lại tát tôi? Chứ không phải là muốn tát thì tát. Mặc dù Đức Giêsu hiền lành như là một con chiên hiền lành bị đem đi săn lùng làm thịt, nhưng mà khi cần lên tiếng thì Ngài sẵn sàng lên tiếng. Còn khi không cần lên tiếng như đứng trước Hê-rô-đê, người ta vua Hê-rô-đê cho Chúa Giêsu là người dại dột, khoác cho cái áo trắng, thì Hê-rô hạch hỏi nhiều điều mà Chúa có đáp lại lời nào không? Không đáp lại lời nào. Không cần thiết thì nhất định không nói, mà khi cần thì phải nói, thì phải nói, cần nói thì phải nói, còn không cần thì không nói. Chứ không phải lúc nào cũng nói, mà không phải lúc nào cũng không nói. Nhớ, Cái khôn ngoan nó nằm ở chỗ đó. Khi cần nói thì nói, nên nói thì nói, mà không cần nói thì không nói. Có khi người ta đến người ta cứ chọc tức ta mấy câu là ta cứ điên lên, ta cứ cãi. Có những người cứ thích cãi, phải không? Cứ đục vô là cãi. Bên tôi có anh bạn lúc mà buồn buồn là cứ muốn anh cãi là tôi chọc ba câu là anh cãi. Cứ chọc là cãi, mà dù biết rằng mà cãi chả đi đâu mà cứ phải cãi cho bằng được. Cái chuyện như thế nó hiển nhiên rồi, vì mình cứ nói ngược đi một tí là anh điên lên cãi. Kiểu trời đang nắng bảo như trời sắp mưa để cũng điên lên cãi. Bảo vì mà trời sắp mưa bảo không, như mây bên kia kìa, đâu chỗ nào anh chấp như tôi bảo thì anh ra ngó. Anh ra ngó không thì anh vô còn cãi tiếp. Thế thì ta thấy là trong cuộc sống của mình có những lúc mình cần nói thì nói, mà có lúc không cần nói thì ta chẳng nên nói làm cái gì. Và khi nói ta biết là phải nói với ai, chứ không phải ba ai mình cũng nói. Nói phải nói với ai, phải ba ai cũng nói. Và nói với ai và nói cái gì, và nói như thế nào. Nói với ai, nói cái gì, nói như thế nào. Suy nghĩ kỹ ba cái đó. Nên khi mà người ta hạch Chúa Giê-xu, ông lấy quyền nào mà làm cái điều đó? Ai cho ông trục? Ai trao cho ông cái quyền ấy? Đức Giê-xu đáp: Còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Ông hỏi tôi, bây giờ tôi xin phép được hỏi lại ông một điều. Nếu mà ông trả lời được cho tôi thì tôi sẽ trả lời lại câu hỏi của ông. Mình thấy Chúa Giê-xu khéo. Chúa Giê-xu khéo quá tuyệt vời. Không nói là không trả lời, nhưng mà tôi cũng sẽ trả lời cho ông câu hỏi ấy nếu ông trả lời cho tôi câu hỏi này. Thế Đức Giê-xu bậc thầy, học Đức Giê-xu cái đó, không tránh né nhưng mà khôn ngoan và khéo léo, để cho người ta phải thấy được cái sự thật. Thấy được cái sự thật, vì những người này muốn tránh né sự thật, muốn tránh né về việc Đức Giê-xu lấy quyền đâu mà làm cái điều ấy. Họ có biết Đức Giê-xu là từ trời mà xuống không? Biết không? Biết chứ. Họ biết chi mà họ không tin, họ không nhận điều đó. Vì họ đã thấy những việc Đức Giê-xu làm không? Thấy những việc phép lạ Chúa Giê-xu thực hiện không? Có chứ. Nhưng mà vì họ cứng lòng, họ biết điều, không tin điều đó. Họ không muốn nhìn nhận sự thật. Đức Giê-xu muốn cho họ phải thấy được cái sự thật. Thấy được cái sự thật. Khi mà thấy được cái sự thật rồi thì họ có nhận hay không nhận, đấy là việc của họ, đấy là trách nhiệm của họ. Mỗi người chúng ta cũng cần cho những người khác thấy cái sự thật. Và khi mà họ thấy được sự thật, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cái việc đó. Tôi đã nói tất cả sự thật cho anh rồi. Chuyện anh tin hay không tin tùy nơi anh. Tôi đã làm xong bổn phận Chúa trao cho tôi rồi. Chúa trao cho tôi cái việc là đi rao giảng lòng thương xót của Chúa thì tôi rao giảng. Còn anh có đón nhận hay không đón nhận, đó là việc của anh trước mặt Chúa. Anh đón nhận thì anh được Chúa xót thương. Mà anh không đón nhận, Chúa có xót thương không? Yeah. Anh đón nhận thì Chúa xót thương anh. Mà anh không đón nhận thì Chúa có xót thương anh không? Nó mạnh dạn lên sao mà nhát nhút nhát như thế. Phải xác tín đi điều mình nói chứ. Nào, lần thứ ba, tôi rao giảng lòng thương xót Chúa. Đó là một cái sự thật. Sự thật mà Chúa nói, sự thật mà giáo hội đã khẳng định, sự thật mà Đức Giáo Hoàng đã minh chứng. Tôi rao giảng lòng thương xót Chúa cho anh. Phải không? Chưa? Vì tôi xác tín rằng đó là cái ơn gọi của tôi. Mà không phải là ơn gọi của tôi, mà đó là trách nhiệm của mỗi một người chúng ta. Vì Chúa nói rằng các con, bất kỳ là linh mục, tu sĩ hay là người Kitô hữu, là người giáo dân, đều có nhiệm vụ là phải đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho toàn thế giới này bằng bất cứ cái phương tiện nào. Còn phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù đắp cho. Chúa nói rõ với Phô-xê-a điều đó. Vậy thì tôi chỉ thực hiện việc mà Chúa trao cho tôi, cũng như trao cho mỗi người chúng ta. Tôi loan truyền cho anh, tôi giới thiệu cho anh, tôi nói cho anh về lòng thương xót của Chúa, và tôi làm chứng cho anh rằng Chúa thương xót tôi, Chúa yêu thương tôi, con người tội lỗi này, con người yếu đuối này. Tôi nói cho anh về điều đó. Giờ anh có tin hay không tin, anh có đón nhận hay không đón nhận, đó là quyền của anh, đó là tự do của anh, và cũng là trách nhiệm của anh. Tôi đã làm xong bổn phận trách nhiệm của tôi rồi. Bây giờ anh tin vào lòng thương xót Chúa, Chúa thương anh không? Thường. Mà anh không tin vào lòng thương xót Chúa, Chúa có xót thương anh không? Có. Có không? Có. Chúa vẫn xót thương anh. Giống như là mặt trời, mặt trời vẫn chiếu trên người lành cũng như kẻ dữ. Không có phải là anh này là tốt thì mặt trời chiếu trên anh, còn cái chị này dữ lắm, không thấy mặt trời chiếu trên cái mẹ này. Không có chuyện đó. Mặt trời vẫn chiếu trên người lành lẫn kẻ dữ, người ngay lẫn kẻ gian. Không có ơn cứu độ đến với mọi người, lòng thương xót của Chúa bao trùm tất cả mọi người. Nhưng mà nếu anh mở mắt ra thì anh đón nhận được ánh sáng. Còn chị cứ nhắm mắt lại thì suốt đời chị sống trong tối tăm. Sao tối quá, xong bật điện lên, bật điện rồi. Sao tối quá, mở cửa ra, mở cửa rồi. Sao vẫn cứ tối là sao? Là sao? Tại sao? Tại vì đang nhắm mắt. Thì đang không, tôi mở mắt tôi khó chịu lắm, tôi thích nhắm mắt cơ mà sao tối quá thế này? Nói đi. Thì tại anh không mở mắt ra thì cứ tối thôi. Tôi chả làm gì được cả. Tôi có banh mắt anh ra thì anh bảo không được, trói quá. Tôi thì nhắm mắt lại. Thế thôi. Thế thì nếu mà anh không đón nhận lòng thương xót của Chúa thì tội cho anh. Tội cho anh thôi. Anh cảm thấy được cuộc đời của anh sao nó đau khổ, cuộc đời của anh chán trường quá, cuộc đời của anh sao mà nó tối tăm quá, không ai thương xót tôi cả. Chúa xót thương anh mà anh không nhận thì anh đau khổ thôi. Mà anh nhận lòng thương xót của Chúa thì anh phải thực hành lòng thương xót ấy. Anh nói rằng anh Chúa xót thương con, vâng lại Chúa, con nói nhận lòng thương xót của Chúa, nhưng mà anh không biết xót thương người khác thì cuộc đời của anh vẫn cứ thấy đau khổ thôi. Nó cứ thấy đau khổ thôi. Tôi mở mắt ra tôi thấy ánh sáng mà nó cứ chói mắt quá, tôi chả làm gì, tôi lại nhắm mắt lại, tôi lại đau khổ tiếp. Thế thì Đức Giêsu muốn cho người ta thấy được cái sự thật, cho nên Ngài nói rằng tôi sẽ trả lời cho các anh biết tôi lấy quyền đâu mà làm điều đó. Nhưng trước khi trả lời câu hỏi ấy, tôi xin hỏi các anh lại một điều này: phép rửa của Gioan bởi đâu mà đến? Bởi trời hay bởi con người? Anh xem trả lời thay người ta đi. Phép rửa của Gioan bởi đâu mà đến? Bởi trời hay bởi con người? Bởi trời hay bởi con người? Bởi trời. Mà mấy người này thấy không, biết không? Đây, nghe họ. Phép rửa của Gioan đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm. Vừa hỏi cái trả lời liền. Còn mấy người này nó khôn. Chưa sư hỏi nó nghĩ thầm trong bụng. Đừng vội trả lời, trả lời nhanh quá dễ sai. Vừa mới hỏi cái đã bày trời. Mình thấy mình con cái thế gian không có khôn ngoan bằng con cái sự sáng trong cách đối nhân xử thế với người thế gian. Người thế gian nó khéo lắm. Anh chị em thấy không? Khôn không? Khôn không? Quá khôn. Khéo không? Quá khéo. Trả lời là chết cứng với Chúa Giêsu rồi. Anh chị em thấy không? Họ mới nghĩ thầm trong bụng. Ai hỏi mình câu gì suy nghĩ đã rồi hãy trả lời chứ. Có tiền không? Có tiền không? Có tiền không? Thì bắt đầu khôn rồi. Nếu mà trả lời có thì sao? Phải móc ra. Mà trả lời không thì sao? Trả lời không thì sao? Sao có gì đâu xấu hổ. Trả lời không thì sao? Là nói dối, gì đâu xấu hổ. Phải không? Có thì phải móc ra, mà không thì mới xạo. Cho nên là thầm nghĩ trong bụng. Nếu mình nói có thì ông ấy bảo là phải móc ra. Còn nếu mình nói không thì ông biết là mình nói dối. Tại vì tiền mình đang lòi ra rồi, túi rồi. Cho nên không biết nghĩ thầm trong bụng. Cho nên mình tập. Hôm nay tôi thấy mấy lão này cũng không phải tay vừa, mấy luật sĩ, kinh sư, biệt phái cũng không phải tay vừa. Vậy nó mới dám đương đầu với Đức Giêsu chứ, vậy nó mới dám hạch hỏi Đức Giêsu chứ. Nó mà cứ thường thường như mình, như vừa hỏi nghe nói liền sao dám. Chị em thấy không? Khôn ngoan của con cái thế gian cũng kinh lắm. Ma quỷ khôn khéo vô cùng. Mình phải rất cẩn thận vì ma quỷ vô cùng tinh vi. Ma quỷ vô cùng tinh vi thưa anh chị em. Có những cái mình tưởng là đạo đức, tưởng là thánh thiện, tưởng là ý của Chúa, nhưng mà thực sự ra là ý của mình, thực sự ra là bàn tay của ma quỷ nó đang là kích động mình, nó đang là xúi dục mình trong đó, chứ không có ý Chúa ở trong đó. Ví dụ tôi đưa ví dụ này cho anh chị em thấy. Mình cứ làm cái điều tốt đi, làm cái điều tốt đi mà làm theo ý của mình. Anh chị em thấy không? Đấy, cứ đọc kinh nhập mầm đi, tốt không? Tốt mà đọc kinh theo ý mình. Giờ người ta đi ngủ hay là giờ người ta cần thinh lặng, mình cứ đọc kinh, mình nghĩ là đọc kinh là tốt. Nhưng mà khi mình đọc kinh như vậy, mình làm theo ý của ai? Ý của mình. Vì mình đọc kinh mà làm phiền cho người khác. Theo ý của Chúa là không muốn là vì Chúa mà phiền người khác. Nó không cần thiết, nó không cần thiết. Thế nên nếu mà mình thấy rằng việc bắt hái chẳng hạn, cứ đi làm đi, làm càng nhiều càng tốt. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà này, nhớ chỉ một điều thôi nhé, làm xong nhớ bắt nó ghi cái tên vào trong đó thôi. Tại sao? Vì nếu mình không ghi tên thì không ai biết. Thấy không? Ghi tên không ai biết. Và những người khác sẽ bảo là chẳng thấy bà này làm bác ái gì cả. Đó, thấy không? Thấy ông kia không? Vì đâu ông ta cũng biết ông là bác ái đó. Đó, thì mình cứ làm vậy thôi. Tốt hay xấu? Tốt đấy, cho người ta biết mà. Thấy không? Cái ma quỷ nó nằm trong đó. Nằm trong cái là muốn lưu tên lại trên bảng vàng. Muốn người khác phải nhớ đến công ơn của mình. Nó chỉ có một nhích một tí xíu thôi. Anh chị em thấy chỉ nhích một tí xíu thôi. Chúng ta giống như người đi trên dây, luôn luôn là phải cẩn thận. Anh chị em có đi coi xiếc không? Người ta đi trên dây bằng cách nào? Sao người ta đi được trên dây? Làm sao người ta đi được trên dây? Thăng bằng bằng cách nào? Họ có cái cây, phải không? Cây để giữ thăng bằng. Có khi người ta không cần cây giữ thăng bằng, bằng cái nào? Giang hai tay ra. Không có ai để mà đi thẳng về mà đi trên dây rất liền. Thấy không ạ? Nhưng mà người ta giang hai tay ra giữ thăng bằng. Nếu mà nó nghiêng bên này là người ta kẹo coi này, kẹo này, kẹo coi bên kia. Lúc nào cũng phải tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta đang là những người đi trên dây, từ bên bờ này qua bên bờ kia. Từ bờ này là trái đất này, là nơi ta sống đây. Đi qua bờ bên kia, bờ bên kia là gì? Là nước trời, là thiên đàng. Từ bờ này qua bờ kia đó, chúng ta thấy là ải trần gian. Cái ải, vượt qua cái ải đó, lúc nào cũng phải thăng bằng, không nghiêng bên này, không nghiêng bên kia. Khó là nằm ở chỗ đó. Nghiêng bên này là ý của ta, nghiêng bên kia là ý của ma quỷ, thẳng ở giữa là ý của Chúa. Cứ đường ngay mà đi, cứ sự thật, cứ lẽ phải mà tiến tới. Nhưng mà đâu có phải đơn giản như thế, đúng không? Lúc lúc ta muốn nghiêng bên này, lúc ta ngả bên kia, và lúc ta rớt tòm xuống cũng có nữa, đúng không? Lúc ta rớt tòm xuống cái vực sâu thăm thẳm của mình ấy, mà Faustina nói rằng con là một cái vực sâu thăm thẳm. Chúa nói rằng cái vực sâu thăm thẳm ấy không có nghĩa lý gì so với cái đại dương bao la của lòng thương xót. Cho nên lúc nào mình cũng là cái người mà đang đi trên dây, ma quỷ nó xung quanh. Mà Thánh Phêrô nói rằng ma quỷ như sư tử gầm gừ rảo quanh tìm mồi cắn xé. Lúc nào cũng gầm gừ rảo quanh tìm mồi cắn xé, làm cho ta nản lòng, làm cho ta bỏ cuộc và làm cho ta sợ hãi. Hỏi cái nói liền. Chúng ta thấy không? Ma quỷ nó khôn khéo hơn nhiều. Thế gian nó khôn khéo hơn nhiều. Họ mới nghĩ thầm trong lòng. Chị em nhớ, khôn ngoan của thế gian là như vậy. Thấy không ạ? Khôn ngoan của thế gian là như vậy. Mà Chúa bảo ta là phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Chúng ta thường mất cái sự khôn ngoan, nên bị thua cuộc, thua thế gian. Bởi thiếu sự khôn ngoan. Mà muốn có sự khôn ngoan ấy ta phải làm gì? Đấng cầu nguyện với đấng khôn ngoan cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương đóng biếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao đổi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa xin cho cả xác hồn mình được tràn lan ơn thiêng, tràn lan ơn khôn ngoan, để cho những tư tưởng, lời nói và hành động của mình được Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn. Chứ còn nếu không thưa anh chị em, ta dễ thua cuộc lắm. Ta đi trên dây mà nghiêng bên này nghiêng bên kia, mà thế gian thì họ khôn hơn ta nhiều, họ khéo hơn ta nhiều, họ ma lanh hơn ta nhiều, và họ quỷ quyệt hơn ta nhiều. Cho nên họ không có trả lời ngay, mà họ nhủ thầm trong lòng rằng, anh chị thấy không, thấy phải bái phục mấy này, cao tay ấn chứ không phải đùa. Hả? Cao tay ấn chứ không phải đùa. Mà trả lời bởi trời, bởi người ta chết ngắt. Vì sao? Nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế tại sao các ông lại không tin ông ấy? Nếu mà ông bảo rằng phép rửa của Gioan là bởi trời, là bởi Thiên Chúa ban xuống, mà các ông là những người có tin Chúa không? Có. Các ông ấy là người có tin Chúa không? Có. Các ông là người tin Chúa, họ chỉ không đón nhận Đức Giêsu Kitô là con của Thiên Chúa xuống thế làm người thôi. Ông là người tin Chúa mà ông nói là phép rửa của ông Gioan bởi trời, thì tại sao lại không tin ông Gioan? Thế không? Mà nếu mà tin ông Gioan thì phải sám hối, tin ông Gioan thì phải đón nhận Đức Giêsu. Họ không tin Gioan mà lại nói rằng đó là bởi trời. Ta thấy không? Tự họ phải mâu thuẫn với họ. Nếu ta bảo rằng bởi trời thì ông sẽ hạch lại ta rằng, nếu bảo rằng phép rửa của Gioan bởi trời thì tại sao lại không tin? Mà cái dấu là họ không tin là vì họ không làm theo lời Gioan là sám hối và tin vào Đức Giêsu Kitô. Đây chính Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Gioan giới thiệu với Đức Giêsu Kitô mà họ đang nói chuyện, họ đang đối đầu, họ đang hạch hỏi đấy. Thế mà bởi chơi thì phải tin vào Đức Giêsu Kitô, phải tin vào đấng họ đang hạch hỏi chứ. Tại sao lại còn hạch hỏi làm gì? Bởi đâu, quyền ở đâu nữa? Còn nếu mà mình nói do người ta thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho Gioan là một ngôn sứ. Dân chúng đều tin rằng Gioan là một ngôn sứ, họ kéo đến ầm ầm xếp hàng để lãnh nhận phép rửa, và họ sám hối để họ đón nhận ơn cứu độ để tin nhận Đức Giêsu. Dân chúng ầm ầm họ tin. Mà nếu như mình nói rằng do người ta thì mình sợ dân chúng, nếu mà phép rửa của Gioan chỉ do người ta thì chết. Dân họ đều tin rằng Gioan là một ngôn sứ, mà ngôn sứ là người bởi trời sai đến. Mà giờ mình mà nói là Gioan không phải bởi trời sai đến, Gioan là một người cái quyền mà Gioan là phép rửa là bởi con người ta đó, thì dân chúng nó sẽ hạch mình chết. Thấy không? Áp lực của quần chúng và sức mạnh của quần chúng cho thấy lòng tin của những người dân cũng có một cái quyền mạnh lắm chứ, làm cho những người lãnh đạo phải sợ chứ. Thấy không? Nhưng họ lòng tin chân chất, lòng tin đơn sơ, lòng tin chân chính của họ, không so đo, không tính toán, không vì quyền hành, không vì quyền lợi, không vì lợi lộc gì cả, chỉ lòng tin đơn thành của những người dân thôi. Những người lãnh đạo cũng phải run sợ trước cái đó, đâu phải muốn làm gì thì làm. Cho nên không nói vậy thì chết với dân, mà nếu mà nói bởi trời thì ông ấy hạch lại, vậy tại sao không tin, tại sao không quay trở lại, tại sao còn hạch hỏi làm gì? Cho nên họ trả lời sao? Họ trả lời sao? Chúng tôi không biết. Hay không? Hay không? Hay không? Hay. Không biết hay không mà hay không? Hay. Nghe tin mừng phải đọc, phải suy nghĩ, phải nhận định chứ, đâu có nghe lơ mơ, nó có đã, nó có thấm. Phải thấy họ hay không? Hay chứ. Tại sao hay chỗ nào? Hả? Họ tránh né câu trả lời, nói phải cung, nói không cung, nói yes cung, nói no cung, cách nào cung, cách tốt nhất là không biết không nói. Mà nói rằng mình không biết có phải là sự thật không? Lại không phải sự thật, là tránh né sự thật một cách khôn lanh lắt léo, là chúng tôi không biết. Bởi trời hay bởi đất, bởi người ta, tôi không biết. Có rất nhiều lần mình đụng độ với những con người, họ tránh né sự thật và họ cối chạy với chúng ta bằng cách là không biết. Mặc dù họ biết mà họ cứ nói là không biết để tránh né sự thật, để trốn tránh cái trách nhiệm. Trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm những người hèn hạ như vậy. Đó là một thái độ hèn hạ chứ, đúng không? Mình nói hăng lắm mà đến hạch hỏi, ông lấy quyền nào ông làm cái điều đó, ai trong cái quyền làm cái điều đó? Lúc người ta hạch hỏi, lúc người ta hỏi lại, tôi không biết. Và họ đi đâu? Và họ đi đâu? Khi nói tôi không biết thì họ đi đâu? Đi về chứ còn đi đâu nữa. Thì là đứng đó làm gì nữa? Đức Giê-xu nói, tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Khi mà họ trả lời chúng tôi không biết, thì Đức Giê-xu trả lời, tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Không nói khác với nói không. Để ý, không nói khác với nói không. Vì khi mà nói không mà trong lòng lại có, đó là nói dối, che giấu sự thật. Họ biết mà họ nói không. Họ biết mà họ nói không. Còn Đức Giê-xu biết mà không nói. Có những khi chúng ta không cần nói, có khi chúng ta không nên nói. Vì có nói họ cũng không nghe, có nói họ cũng không hiểu, có hiểu họ cũng không tin, có tin họ cũng không làm. Cho nên có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhiều lần xem nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Vì mình có nói, nó cũng coi thường lời mình muốn nói. Thôi nói làm gì. Cái bài đó bài gì đó? Love story here, Romeo and Juliet. Love story phải không? Chuyện tình. Cái đôi khi tôi ngồi tôi lẩm bẩm. Có nhiều lần muốn nói, nhiều lần tính nói, nhiều lần xem nói, nhưng đến sau cùng thì mình không nói. Vì mình có nói, nó cũng coi thường lời mình muốn nói. Thôi nói làm gì. Có những lúc trong cuộc sống mình, thôi nói làm gì. Giê-xu cũng không nói, khác với nói không. Họ nói không, nhưng mà thực sự là họ có. Còn Đức Giê-xu không nói, mặc dù Ngài có nhưng mà Ngài không nói. Vì có nói họ cũng không nghe, có nghe họ cũng không hiểu, có hiểu họ cũng không tin, có tin họ cũng không làm. Cho nên tốt hơn hết là không nói. Đừng có vội nói chi thưa anh chị em. Có lúc ta chả cần nói gì. Nói họ có nghe đâu mà nói, nói họ có hiểu đâu mà nói, nó họ có tin đâu mà nói, nó họ có làm đâu mà nói. Cho nên người con cái của Chúa cần được cái sự khôn ngoan. Tật cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho mình được cái ơn khôn ngoan. Ông nào thì nếu mà Chúa ban cho mình mỗi người xin một ơn thì chúng ta xin ơn gì? Xin ơn gì? Bây giờ thì dĩ nhiên là mồi cho bảo ơn khôn ngoan. Còn trước chị vẫn xin khấn tôi là xin cha cho con trả hết nợ mà. Giờ được mồi thì xin đến khôn ngoan. Rõ ràng. Đúng không? Đúng không? Là mình lại không thật lòng. Ta thấy con người của chúng ta là như vậy. Con người chúng ta là như vậy. Mình chỉ thấy được những cái gì mà trước mắt mình thôi. Mình chỉ thấy những cái ơn trước mắt thôi, chứ ít khi mà thấy được cái ơn cứu độ. Cái ơn cứu độ của Chúa ban xuống cho mình nó dài, sâu, rộng, không có thể nào đo lường được. Ai mà đo lường được chiều dài, chiều rộng, chiều sâu của lòng thương xót được? Không có đo lường được. Không đo lường được sự khôn ngoan của Thiên Chúa được. Vì sự khôn ngoan của con người chỉ là khờ dại trước mặt Chúa mà thôi. Cái khôn ngoan của con người chỉ là sự điên rồ khùng dại trước mặt Chúa. Và cái mà người ta cho là điên dại, điên khùng lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Mình không nói, ta bảo người nó khờ quá, nó chả biết gì. Đó, khờ trước mặt thế gian. Ai muốn nói thì nói, tôi im lặng, chẳng cãi, chẳng bênh vực, chẳng bào chữa, chẳng biện minh, chẳng biện hộ cho mình làm gì. Thôi kệ, ta muốn nói gì ta nói, ta muốn xét xử gì người ta xét xử, người ta muốn kết án gì thì người ta kết án. Chúa nói Faustina, con đừng bận tâm về những điều người ta nói về con. Chúa nói Faustina. Chúa nói Faustina sợ. Chúa ơi, người ta nói con thế này, người ta nói con thế nọ, trong cộng đoàn chị em nó sầm xì, nó bàn tán, nó bêu rượu, rồi nó chế giễu là con là đứa bị mát, bị tâm thần, bị khùng, bị điên. Con nói chẳng ai nghe, chẳng ai tin gì cả. Chúa ơi, sao bây giờ Chúa? Này, con đừng bận tâm gì về những điều người khác nói về con. Có ta đây, đừng sợ. Cái điều mà con cần phải bận tâm là điều ta nghĩ gì về con, là con thế nào trước mặt ta, chứ không phải con thế nào trước mặt thế gian. Trước mặt thế gian có thể con là điên rồ, trước mặt thế gian có thể con là người khởi dạng, trước mặt thế gian có thể con là người tội lỗi. Đó là chuyện của thế gian. Mà thực sự mình là người tội lỗi chứ còn gì nữa mà phải cãi. Mà thực sự mình là người khởi dạng, là một người điên khùng chứ còn gì nữa mà phải cãi. Đúng không thưa anh chị em? Ai bảo là mình khôn ngoan, ai bảo mình tài khéo đâu. Mình là người yếu đuối, mình là người hèn mọn, mình là người rốt nát, mình là người vô cùng tội lỗi trước mặt Chúa. Mà chính vì mình vô cùng tội lỗi trước mặt Thiên Chúa ấy, chính vì mình hèn mọn, chính vì mình hèn hạ ấy, mà Chúa xót thương cái thân phận, cái con người tội lỗi ấy. Vì Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa những cái gì hư mất mà thưa anh chị em. Thế thì còn bận tâm gì chuyện thế gian nữa. Nào, xác tín được điều đó đi. Xin Chúa cho mình được cái sự khôn ngoan đó đi. Xin Chúa cho con được đặt trọn niềm tin vào chỉ một mình Chúa mà thôi. Thế gian nói nhả nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Ba chân là lòng tin, lòng cậy, lòng mến, ba nhân đức trụ ấy. Và ba cái cột trụ ấy là niềm tin vào Thiên Chúa, niềm tin vào con người và niềm tin vào chính mình. Tin vào Chúa, tin vào con người, tin vào chính mình. Tin rằng Chúa yêu thương ta, tin rằng Chúa yêu thương mọi người, tin rằng Chúa mãi mãi xót thương những con người tội lỗi yếu đuối. Xin Chúa cho chúng ta sống được cái tinh thần ấy, không những chỉ trong mùa vọng, nhưng mà trong suốt cuộc đời của ta. Amen.